Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 817, chương 817, lật tung toàn bộ thị trường người trẻ tuổi. Ngươi chờ một lát, cái này đã là 8 giờ tối nhiều, Phương Tù vẫn còn ở văn phòng bận rộn đâu. Bỗng nhiên tiếp vào Triệu Hán Thu gọi điện thoại tới, cho nên hai người liền trao đổi một chút. Phương Tù nghe được. Triệu Hán Thu xác thực cực kỳ buồn rầu. Đối với vị này hợp tác nhiều năm, cùng một chỗ đem Vạn Sách Đông Giang điểm công ty làm được ngành nghề long đầu bạn nối khố. Chỉ là nghe thanh âm, hắn liền có thể nghe ra được đối phương đang khẩn trương chi tài, thậm chí còn có chút khủng hoảng. Thế nhưng là hắn tại khủng hoảng cái gì đâu? Phương Tù có chút không rõ. Vừa đúng lúc này, Đàm Tư gõ cửa tiến đến, vừa nhìn thấy Phương Tù chính cau mày. Đàm Tư lập tức liền mở miệng hỏi, Phương Tổng, thế nào? Gần nhất công ty các phương diện tình trạng đều phi thường tốt. Bao quát nghiệp vụ cơ cấu, cải cách ảnh hưởng cũng đã dần dần tiêu trừ. Thuê cùng mua bán tách ra ưu thế bắt đầu triển lộ ra. Làm việc vụ chia nhỏ. Người đại diện khác nhau công tác tình huống dưới, 2011 cái thứ nhất quý, liền thực hiện công trạng mới cao, cái thứ hai quý mặc dù còn chưa qua, nhưng dù là vẻn vẹn 2 tháng công trạng, cũng nhanh muốn đuổi kịp trước quý cả quý, mà hết thảy này, truy cứu nguyên nhân căn bản, chỉ có 2 chữ Trần Tấn, vô luận là nghiệp vụ cơ cấu cải cách. Vẫn là Trần Tấn lưu lại tiêu thụ đại diện bộ, đều là lúc trước Trần Tấn một tay tạo dựng lên, bao quát hiện tại Trần Tấn đều còn tại Vạn Sách công ty tạm giữ trước đây. Mặt khác, bởi vì Đông Giang thành phố Thiên Khôn công ty chủ yếu nghiệp vụ chuyển hướng mạng lưới điểm tiêu, rất nhiều không thích ứng người đại diện cũng đầu nhập vào Vạn Sách ôm ấp. Nửa năm qua cũng mới mở gần 30 nhà cửa hàng. Người đại diện từ hơn 1.000 dâng lên đến hơn 1.500. Có thể nói như vậy, hiện tại Vạn Sách Đông Giang công ty là cường đại trước nay chưa từng có. Người đã đến, Phương Tù trông thấy Đàm Tư, hai mắt tỏa sáng. Nếu như trong công ty nếu bàn về ai cùng Trần Tấn quan hệ tốt nhất, kia tất nhiên là Đàm Tư, coi như cho tới bây giờ. Phương Tù cũng không chắc Trần Tấn cùng Đàm Tư đến cùng có hay không tầng kia quan hệ. Đàm Tư gật gật đầu. Tháng trước thị trường số liệu phân tích tương đương Trần Tấn vừa mới phát đến ta trong hộp thư. Ta chỉnh lý tốt lấy ra cho ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Phương Tù lập tức không còn gì để nói. Hắn nháy nháy mắt. Sau đó bất đắc dĩ đối điện thoại cười khổ nói. Lão Triệu. Nghe thấy được a, liền xem như người khác đi Đông Hải thành phố, công ty của chúng ta bên trong đều còn tại ỷ lại lấy hắn đâu. Triệu tổng sao? Đàm Tư hỏi một tiếng. Phương Tù gật đầu, mở ra công khai, chỉ nghe Triệu Hán Thu buồn bực nói, "Lão Phương, không phải ta nói ngươi, thị trường số liệu phân tích mà thôi, mình không thể làm sao? Ngươi biết cái gì nha?" Phương Tù đáp, Trần Tấn cho thị trường số liệu phân tích, so số liệu tổ đám người kia cho ra tới, lợi hại hơn nhiều lắm. Được rồi, ta không nói nhiều, một hồi phát ngươi một phần ngươi xem một chút liền hiểu. Triệu Hán Thu, hắn tiếp lấy nghi ngờ nói, chính hắn đều tại làm môi giới công ty làm ăn, vì cái gì còn muốn giúp các ngươi? Bởi vì tiêu thụ đại diện bộ hắn còn có tạm giữ trước. Đồng thời còn có 1% chia hoa hồng. Phương Tù nói, mặt khác, lúc ấy Trần Tấn cầm phần này thị trường số liệu phân tích cho ta sau khi xem. Lại mở điều kiện, hàng năm tổng lãi dòng nhuận, hắn muốn 5%, liền có thể tiếp tục cho chúng ta cung cấp tư liệu. Tổng bộ chủ tịch bên kia, xem qua tài liệu về sau đáp ứng. Triệu Hán Thu choáng váng. Tư liệu gì biến thái như vậy? Hắn nhưng là rất rõ ràng Vạn Sách công ty hấp kim năng lực. Dựa theo trước mắt hắn nhìn thấy bảng báo cáo, Vạn Sách Đông Giang công ty một năm lãi ròng nhuận, nói ít cũng phải mấy ước, 5%, hàng năm chí ít cũng là lấy ngàn vạn mà tính. Đây quả thực là đùa nghịch lưu manh đồng dạng đoạt tiền mà. Cái này Phương Tù đã tải trên máy vi tính thao tác tốt. Nói ra, đã cho ngươi gửi tới, ngươi xem một chút đi. Triệu Hán Thu đáp, mặt khác, Tiểu Đàm, Trần Tấn bên kia, phải không ngươi ra mặt liên lạc một chút? Nếu có thể, nhìn xem Vạn Sách Đông Hải công ty, có thể hay không cùng hắn Thiên Khôn Địa Sản hợp tác một chút? Hắn thốt ra lời này xong, bao quát chính hắn tại bên trong, ba người trong lòng đều là thở dài. Thiên Khôn, nguyên bản Vạn Sách công ty đối thủ một mất một còn. Nhưng ai lại có thể nghĩ đến, Triệu Hán Thu đến Đông Hải thành phố, vậy mà cần tìm kiếm cùng Trần Tấn hợp tác. Bầu không khí an tĩnh quỷ dị xuống dưới. Nửa ngày, Đàm Tư nhẹ giọng đáp, ta thử một chút đi. Phương Tù nghe ra được trong giọng nói của nàng có chút cô đơn. Đành phải ngượng ngùng cúp điện thoại, sau đó hỏi, Tiểu Đàm, nếu vì khó khăn lời nói, vì huynh đệ công ty nha, không có gì có thể khó xử. Huống chi lúc trước Triệu Tổng cũng trợ giúp qua ta rất nhiều. Đàm Tư đã khôi phục thần thái. Phương Tù gật gật đầu. Lão Triệu thời gian không dễ chịu đây này. Hắn tiếp lấy đem Triệu Hán Thu tình huống nói một lần. Đàm Tư kinh ngạc nói. Đông Hải thành phố tình huống bên kia ác liệt như vậy sao? Phương Tù xẹp miệng nói. Cho nên Lão Triệu thỉnh cầu. Ta minh bạch. Đàm Tư buông xuống tư liệu vừa muốn đi. Nhưng lại bị Phương Tù gọi lại. Tiểu Đàm, ngươi đến xem cái này. Hắn chỉ vào trên màn hình Trần Tấn Microblogging, nhe răng nói, Đàm Tư đưa tới, đã thấy trên màn hình là Trần Tấn Microblogging giao diện. Gần nhất một đầu Microblogging là hơn 7 giờ tối vừa mới ban bố. Nội dung không coi là nhiều, chỉ có một tấm hình cùng một câu. Hôm nay may mắn là Tế Đồng Đại học Tào Văn Khải giáo sư. Ảnh chụp hiển nhiên là chụp ảnh chung, có chút không đầu không đuôi, nhưng là Trần Tấn ngay sau đó liền phát một đầu nghiệm chứng là màu lam, V, Tấn Hàm tập đoàn chính. Phủ ban bố microblogging, Đàm Tư kinh ngạc nói, miễn phí đưa phòng ở, mỗi cái cửa hàng một ngày, tiếp tục hơn 3 tháng. Mấu chốt nhất là cái này, Phương Tù chỉ vào phía dưới nội dung nói. Cái này phúc lợi, quả nhiên là tài đại khí thô a. 7-8 phần cộng lại, chỉ là lần này, Tấn Hàm tập đoàn tối thiểu liền muốn nện vào đi 10 ước. Đàm Tư nhún vai, đủ hai chúng ta 3 năm lời, kết quả chỉ là hắn một lần marketing thủ đoạn mà thôi. Không thể so sánh, không thể so sánh. Tiểu Đàm, ngươi, thấy thế nào? Phương Tù có chút cẩn thận hỏi. Nghe vậy, Đàm Tư ngược lại là nghiêm túc nghĩ nghĩ. Về sau đáp, Trần Tấn là cực kỳ am hiểu lẫn lộn, cũng không biết đến cùng là cái nào học được bản sự. Nhưng tổng thể tới nói, hắn tại Đông Hải thành phố sách lược, theo ta thấy, vẫn là phải chế tạo chính hắn người nhãn hiệu. Nói một cách khác, hắn là muốn để Đông Hải thành phố đám người. Tại vừa nghe thấy Trần Tấn hai chữ này thời điểm, liền có thể nhớ tới hắn là ai. Sau đó, lại lấy người hiệu ứng kéo theo bản thân tập đoàn phát triển. Mặc dù mỗi lần hắn đều sẽ nện vào đi một số tiền lớn, nhưng là hắn mỗi lần kiếm về tiền càng nhiều. Phương Tù một bên nghe một bên không điểm đứt đầu nói. Nhìn đến vẫn là ngươi đối với hắn phân tích tương đối thấu triệt. Chỉ bất quá, Đàm Tư tiếp lấy cười nói. Còn tốt lúc trước Trần Tấn là từ Vạn Sách đi ra. Nếu như là cái giã lộ xuất thân, làm không tốt hiện tại chúng ta đã phá sản đóng cửa đóng cửa. Phương Tổng, ta cảm thấy ngươi có thể khía cạnh khuyên một chút chủ tịch. Đông Hải điểm công ty nếu như một mực không có khởi sắc, còn không bằng từ bỏ tốt. Trần Tấn là cái dã tâm lớn đến không có giới hạn người. hắn đã quyết định đi Đông Hải thành phố, vậy liền nhất định là muốn lũng đoạn thị trường, mà lại ta cảm thấy hắn có thể làm được. Mặc dù Đàm Tư đối Trần Tấn đánh giá cao đến chân trời, đồng thời còn mang theo cực kỳ mãnh liệt chủ quan sắc thái, nhưng hắn đột nhiên cảm giác được Đàm Tư nói không sai. Cùng lúc đó, Triệu Hán Thu cũng sững sờ tại mình trước máy vi tính, miệng hé mở, không thể tin được mình nhìn thấy đồ vật. Văn kiện tên là thị trường số liệu phân tích, đơn giản sáng tỏ, nhưng là nội dung bên trong nói là bao quát vạn tượng cũng không đủ, thậm chí có thể cụ thể đến mỗi một nhà cửa hàng phóng xạ phạm vi, đồng thời cho ra đề nghị căn cứ gần đây thành giao ba động, người đại diện hẳn là chủ đẩy cái gì nhà loại hình phòng ở hoặc là giá bao nhiêu vị phòng ở. Mặt khác còn bao gồm Đông Giang thành phố các đại nhất tay tòa nhà hộ khách chân dung. Dựa vào Vạn Sách công ty cùng Tấn phòng web hộ khách phân tích, còn có thể đem tất cả đại diện tòa nhà dựa theo quyền trọng cho điểm từ cao xuống thấp đến tiến hành sắp xếp. Triệu Hán Thu đều thấy choáng. Phần này số liệu tư liệu, vô luận cho bất luận cái gì một nhà môi giới công ty, chỉ cần căn cứ những này số liệu đi tích cực tiến hành nghiệp vụ điều chỉnh, công trạng trên phạm vi lớn gia tăng cơ hồ là có thể khẳng định. Cái này cũng liền khó trách vì cái gì liền ngay cả chủ tịch đều sẽ đáp ứng Trần Tấn hàng năm 5% thuần lợi nhuận yêu cầu. Bởi vì phần này số liệu tư liệu hàng năm có thể cho Đông Giang công ty mang tới lợi nhuận tăng trưởng là cao hơn nhiều 5%. Cuộc làm ăn này có lời đây này. Chờ một chút, ngay tại cảm thán Triệu Hán Thu bỗng nhiên một cái giật mình. Lại không luận Trần Tấn là từ đâu đạt được loại này số liệu. Đã có Đông Giang thành phố số liệu, như vậy liền nhất định cũng có Đông Hải thành phố. Triệu Hán Thu đột nhiên cảm giác được mình thua, thậm chí thiên khôn địa sản mục tiêu chủ yếu đều không trên người Vạn Sách công ty. Hắn cũng đã thua, bởi vì đối mặt đáng sợ như vậy Trần Tấn, hắn ngay cả đi dũng khí khiêu chiến cũng không có. Coi như hắn đã trải qua Đông Giang thành phố từ không tới có, từ không quan trọng đến khổng lồ, hắn cũng không thấy được bản thân có thể thắng được Trần Tấn. Chuyện này là sao a? Triệu Hán Thu vô cùng khổ cực nghĩ đến. Triệu Hán Thu không biết là tối nay chú định không ngủ người, cũng không chỉ có hắn một cái. Triệu Tây Trụ cùng Chu Kỳ hợp tác là tương đương xâm nhập. Bởi vì Triệu Tây Trụ tại Trần Tấn duy trì dưới, cùng Chu Kỳ ký kết hợp tác hiệp nghị, tương lai tất cả Tấn Hàm tập đoàn tin tức, Đông Hải Báo Nghiệp tập đoàn đều sẽ có trực tiếp tư liệu. Rốt cuộc Đông Hải Báo Nghiệp tập đoàn làm Đông Hải thành phố sớm nhất truyền thông cơ cấu, cũng không chỉ là báo nghiệp đơn giản như vậy. Dưới cờ ngoại trừ có được Đông Hải Nhật Báo, Đông Hải Vãn Báo, Đông Hải Kinh tế Quan sát Báo, cái này ba cái phát hành lượng lớn nhất báo chí bên ngoài, đồng thời còn là Đông Hải Quảng Điện tập đoàn thứ hai đại cổ đông, mà Chu Kỳ bản nhân đãi ngộ cấp bậc cũng là phi thường cao, nhân mạch có thể nói thẳng tới thiên thính. Tấn Hàm tập đoàn cùng Đông Hải Báo Nghiệp tập đoàn hợp tác hoàn toàn thuộc về cường cường liên hợp, mà lần này Tấn Hàm tập đoàn tại Đông Hải thành phố tuyên truyền đầu một pháo, Chu Kỳ tự nhiên là muốn tận tâm tận lực. Cho nên từ 6 giờ tối hoàng kim thời đoạn ngay từ đầu, Tấn Hàm tập đoàn quảng cáo lại bắt đầu đối Đông Hải thành phố toàn phương vị oanh tạc. Ngoại trừ cần tốn thời gian xe buýt thân quảng cáo bên ngoài, cơ hồ bất luận cái gì có thể bị nghĩ tới quảng cáo đưa lên điểm đều có Tấn Hàm tập đoàn thân ảnh. Báo chí cả bản, còn có đài truyền hình, điện đài loại hình truyền thống con đường đều không cần nói, còn có trạm xe buýt đài, Đông Hải thành phố đạt tới lưu lượng tiêu chuẩn trang web trang đầu. Đông Hải thành phố người sử dụng microblogging pop-up cùng đăng ký quảng cáo. Còn có QQ tin tức, đến cuối cùng liền ngay cả chính Trần Tấn cũng không nghĩ tới. Hắn vậy mà tại trong nhà mình nhìn thấy mình quảng cáo. Kia là một chương bị nhét vào bọn họ khe hở truyền đơn. Vừa vào mắt liền là Tấn Hàm Tập Đoàn, 4 chữ lớn. Chướng lương tạm, chướng trích phần trăm, trọng tật quan tâm phúc lợi. Cái này tam đại hạng chung vào một chỗ. Đối bất động sản người đại diện dụ hoặc là vô cùng to lớn. Đồng thời liền ngay cả cuối cùng đào thải chế cũng bị tuyên truyền ra ngoài. Tất cả chân chính liều mạng, có dã tâm người đại diện đều không thể không lại bắt đầu lại từ đầu cân nhắc mình nghề nghiệp sinh nhai. Chỉ bất quá cái này còn vẻn vẹn chỉ là cân nhắc giai đoạn. Thành thục người đại diện sẽ càng nhiều lo lắng không quen khí hậu vấn đề. Rốt cuộc mỗi nhà công ty phong cách đều là không giống. Tỷ như tại A công ty cho tới bây giờ đều là hạng chót người đại diện. Đi B công ty về sau giống như hổ thêm cánh nhất phi trùng thiên, ví dụ nhìn mãi quen mắt. Thế nhưng là một cái khác đầu tin tức, không có tiến hành bất kỳ tuyên truyền, cũng không có tốn một phân tiền, liền trực tiếp dẫn nổ Đông Hải thành phố. Kia là một thiên bắt đầu phát ra tế đồng đại học sân trường post 3 bên trong thiếp mời. Tuyên bố người là Tào Văn Khải giáo sư. Nội dung rất đơn giản, liền là có lựa chọn chia sẻ một chút hắn hôm nay nhìn phòng mua nhà kinh lịch, sau đó phụ lên cùng Trần Tấn ảnh chụp chung phiến, cùng mua bán phòng ốc hiệp nghị ảnh chụp, còn có miễn phí mua nhà hiệp nghị ảnh chụp. Bản này thiếp mời tại 10 phút bên trong, bình luận số liền đạt đến hơn 3.000. Mặc dù chỉ qua 15 phút, thiếp mời liền bị trực ban chủ topic cho xóa bỏ, nhưng là thiếp mời cũng đã truyền bá ra ngoài, bởi vì Tào Văn Khải đồng thời còn đem bản thảo giao cho Trần Tấn. Trần Tấn lại giao cho Triệu Tây Trụ, Triệu Tây Trụ lại giao cho Chu Kỳ. Đến hơn 9 giờ đêm, bản này thiếp mời đã truyền khắp toàn bộ Đông Hải thành phố, cùng cả nước các nơi. Tại ngay từ đầu, càng nhiều người là không tin. 1.200 vạn phòng ở, nói đưa liền đưa, còn muốn tiếp tục đưa hơn 100 trời. Nhưng đã đến 10 giờ tối thời điểm, Đông Hải đài truyền hình, buổi chiều tin tức, tiết mục. Liền phát hình tế đồng đại học Tào Văn Khải giáo sư điện thoại phỏng vấn. Đồng thời tiết mục cuối cùng còn biểu thị Tào Văn Khải giáo sư đã tiếp nhận video phỏng vấn thình. Cầu, tại dạng này có công tín lực truyền thông phủ lên dưới. Bao quát Tấn Hàm Tập đoàn chính phủ microblogging gửi công văn đi. Cùng Trần Tấn bản nhân microblogging xác nhận, trước hết nhất nổi điên cũng không phải là Đông Hải thành phố hộ khách nhóm, mà là người đại diện, chỉ cần mang đầu óc người đại diện đều có thể nghĩ rõ ràng. Chí ít, tiếp theo cái này hơn 100 ngày bên trong, Thiên Khôn địa sản hộ khách số lượng sẽ thêm đến không cách nào tưởng tượng. Càng quan trọng hơn là, Tào Văn Khải tại điện thoại phỏng vấn bên trong đã minh xác nói. Hắn là tại thành giao đồng thời thanh toán xong tiền đặt cọc về sau, mới được cho biết mình là may mắn hộ khách. Nói cách khác, người nhất định phải là thật hộ khách, thật mua nhà, mới có thể biết mình là không phải bị trên trời rơi xuống tới đĩa bánh đập chúng. Đối với chân chính muốn mua phòng hộ khách tới nói, còn có cái gì so, thử nhìn một chút, có thể hay không miễn phí, càng có sức hấp dẫn đây này. Năm 2011 ngày mùng 4 tháng 6, chắc chắn là ghi vào Đông Hải thành phố bất động sản thị trường sử sách một ngày. Bởi vì vào ngày này, có một cái gọi là Trần Tấn người trẻ tuổi, lấy sức một mình, lật ngược toàn bộ thị trường. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại JNCV.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN